nhân mã X sư tử tương đương 12 chòm sao, y will toilet kiss u tương đương. Chương 19, buổi đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1 giờ chiều, ngày thứ 2 trong chuyến đi ở thị trấn Y, tại trang trại bò sữa số 38 của thị trấn. Có thiếu niên tên nhân mã trong lúc đi xem bò ăn cỏ cùng cô bạn tên sư tử đã ngã vào hố chứa phân bò. Rầm rầm rầm, huịch huịch huịch. Tiếng bước chân dồn dập của hai người nọ vang khắp hành lang tầng 11 trong khách sạn. Chạy đằng trước là cậu trai người bốc mùi hôi thối một cách kỳ quái. Chất lỏng sền sệt không rõ tên màu xanh lục dính đầy trên người cậu. Còn đằng sau là một cô gái với gương mặt lấm lem toàn cỏ là cỏ. Quần áo xộc xệch dính đầy bùn đất. Nhân mã, chạy chậm thôi kẻo phân vãi hết ra hành lang bây giờ. Cậu im đi. Đều là do cậu gây ra mà giờ còn nói như thế à, tôi không cố ý mà. Hơn nữa, chẳng phải tôi đã nhờ bác tài xế chở bọn mình về khách sạn trước để cậu tắm rửa rồi hay sao? Không, hôm nay tôi sẽ tắm ở phòng cậu để cậu chịu đựng cái mùi này cả ngày luôn. Sao cậu lại còn nghĩ ra được chuyện đó hả? Với lại, tôi cũng bị ngã mà. Ngã kiểu gì mà kéo cả người ta xuống hố phân thế? Mà cậu lại còn đẩy tôi xuống trước để bản thân cậu không dính phân. Cậu đùa tôi chắc. Hai người nhân mã và sư tử cậu một câu tôi một câu tranh cãi qua lại. Cuối cùng họ dừng chân trước cửa phòng 1107 của sư tử và song ngư. Nhân mã nhanh chóng giật lấy thẻ phòng trên tay sư tử rồi bực bội đi vào. Đóng mạnh cửa trước khi chủ phòng kịp bước vào. Sư tử giận run người trước hành động của bạn thân nhưng cũng không biết nên làm thế nào vì song ngư đang ở cùng Thiên Bình mà cô thì không biết phòng của Thiên Bình ở đâu. Thế nên, sư tử đáng thương đành lết thân sang phòng của nhân mã và Bạch Dương. Đứng gõ cửa một lúc thì Bạch Dương ra mở cửa cho cô vào. Sư tử một phần vì buổi sáng dậy khá sớm, một phần vì cả sáng đã lăn lộn chạy chỗ này đi chỗ kia nên khá mệt. Vậy nên, não cô đã đưa ra một giải pháp tối ưu, mượn tạm lên giường của Bạch Dương để ngủ. Lớp trưởng lớp cô là một người vô cùng dễ tính nên cậu ấy đồng ý ngay. Thậm chí, để sư tử thoải mái và có cảm giác an toàn hơn. Bạch Dương còn chấp nhận đi xuống sảnh chơi và để phòng lại cho cô ngủ. Nhân mã sau khi tắm xong thì không thấy sư tử đâu liền nghĩ chắc cô đi chơi cùng Bảo Bình và song ngư rồi. Tuy có chút buồn vì bị ai đó ngó lơ nhưng nhân mã vẫn mặc tạm áo choàng tắm bằng vải bông của khách sạn rồi chạy về phòng mình. Quẹt thẻ phòng trước ổ khóa. Âm thanh, tít tít, vang lên. Sau đó thì nhân mã đẩy cửa bước vào phòng. Cậu thầm nghĩ trong phòng sẽ không có ai vì khi nãy đã gặp Bạch Dương ở thang máy rồi nhưng nhìn thấy sư tử nằm ngủ ngon lành trên giường của bạn mình. Nhân mã ngơ ngác chạy ra cửa một lần nữa xem liệu mình có vào nhầm phòng không. Bảng đề tên màu trắng ghi rõ số phòng 1405. Vậy đây đúng là phòng của cậu rồi. Người nào đó bực bội chạy vào phòng kéo cô gái còn đang say giấc nồng kia dậy để chất vấn. Sư tử, dậy mau, dậy, chấm chấm, hửm, chuyện gì, đang trong cơn mơ màng mà bị đánh thức làm giọng điệu của sư tử có chút cáu gắt. Cô nhướng mày nhìn cậu bạn thân trước mặt bằng ánh mắt khó hiểu. Gì cái gì mà gì? Sao cậu lại ở đây? Thì tôi buồn ngủ nên. Oáp, nên cái gì? Nói thì nói hết câu đi chứ. Cậu bị điên hả? Tôi mệt muốn chết mà cậu cứ lắc tôi như thế là sao? Sư tử khó chịu gắt lên. Nhân mã thấy vậy thì nghĩ có lẽ mình hơi quá nên nhẹ nhàng ngồi xuống giường rồi nói tiếp. Mệt thì về phòng mà ngủ. Cậu ngủ trên giường Bạch Dương làm gì? Là ai khóa trái cửa làm tôi không vào được phòng? Là tôi chắc, thì giờ cửa mở rồi đó. Đi về phòng đi, nhanh lên, dục cái gì mà dục. Tôi cũng lỡ ngủ ở đây rồi thì ngủ thêm chút nữa cũng có sao đâu. Cậu tránh ra coi. Sư tử hậm hực đạp nhân mã một cái khiến cậu lăn xuống chân giường rồi cuộn mình trong chăn ấm ngủ tiếp. Cậu, trời ạ. Nhân mã thật sự sa mạc lời với cô bạn của mình luôn. Cậu không thể hiểu nổi tại sao một cô gái như sư tử lại có thể vô tư ngủ ngay trước mặt một thằng con trai như mình nữa. Không còn cơ hội để khuyên nhủ sư tử về phòng. Nhân Mã đành mặc kệ cô rồi cũng trèo lên giường mình đánh một giấc cho đến khi Bạch Dương lần nữa vào phòng gọi hai con sâu ngủ này dậy ăn tối. Nửa đêm, Sư Tử tỉnh giấc ở trên giường trong phòng mình. Cô ngó sang giường bên cạnh thì thấy Song Ngư vẫn đang thiêm thiếp ngủ say. Có lẽ là vì đã ngủ cả buổi chiều nên đêm hôm ấy, Sư Tử không thể chợp mắt nổi. Chắc vận động một chút sẽ giúp mình dễ ngủ hơn. Sư Tử lẩm bẩm, nghĩ là làm. Cô nhanh chóng ngồi dậy rồi cầm lấy thẻ phòng đi ra cửa. Hành lang chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt màu vàng từ đèn treo tường. Các phòng đều im ắng làm Sư Tử có chút cô đơn. Chiều hôm qua Sư Tử đã cùng Song Ngư và Bảo Bình đi khám phá hết cái khách sạn nên cô chẳng còn hứng thú làm việc ấy nữa. Thấy bụng mình hơi đó, cô suy nghĩ một lúc rồi quyết định đi đến cửa hàng tiện lợi ở đối diện khách sạn. Đứng chờ được vài phút thì cuối cùng cũng có thang máy. Cửa thang máy vừa mở ra thì cả Sư Tử lẫn người đứng trong đó đều ngạc nhiên nhìn nhau rồi thốt lên. Nhân Mã, Sư Tử, họ nhìn nhau rồi phì cười. Sư Tử nhanh chóng bước vào thang máy rồi nhấn nút đóng cửa. Đoạn, cô quay ra trò chuyện với bạn mình. Cậu cũng không ngủ được sao? Tại hồi chiều tôi lỡ ngủ hơi nhiều. Hi hi, tôi cũng vậy. Cậu đi đâu à? Tôi thấy hơi đói nên định xuống dưới mua chút đồ ăn vặt ấy mà. Ăn đêm là béo phì đó. Tôi tưởng cậu rất chú trọng việc giữ dáng chứ. Ôi dào, cuộc đời có bao nhiêu đâu mà giữ với trả dáng. Tôi thấy mình ăn được thì cứ ăn thôi. Kể cả sau này tôi thành con lợn rồi không ai rước thì tôi vẫn sống tốt mà. Vậy còn cậu thì sao? Cậu định đi đâu vào lúc đêm hôm khuya khoắt này? Tôi không ngủ được nên định xuống sảnh chơi một lúc ấy mà. Chắc vẫn còn người dưới đó thôi. Hay tôi đi cùng cậu nhé? Cũng được. Dù sao, Tinh, Sư Tử đang định tiếp lời thì cửa thang máy đằng sau liền bật mở. Thế rồi, hai người bạn nọ vì mất ngủ mà vừa rôm rả trò chuyện vừa sải bước đến cửa hàng tiện lợi. Xin chào quý khách, nhân viên trực ca khi thấy khách đến liền thân thiện chào. Sau 15 phút chọn lựa thì cuối cùng, Sư Tử cũng chọn được vài món mình thích. Bánh cá nướng, sushi cua và kem dâu. Cậu chọn món kiểu gì vậy Sư Tử? Nhân Mã há hốc mồm vì những thứ trên tay Sư Tử. Đến lại cô bạn này luôn. Nửa đêm còn ăn mấy cái thứ đó. Mặn không ra mặn, ngọt không ra ngọt. Cậu thề là mai Sư Tử không bị Tào Tháo rượt thì Nhân Mã cậu đây bé bằng con kiến luôn. Hứ, kệ tôi chứ. Còn cậu thì sao? Bánh bao xá xíu với trà xanh. Cậu là người già hay gì? Lo cho cái bụng yếu ớt của cậu trước đi. Đảm bảo ngày mai cậu sẽ phải hối hận vì đống đồ ăn đang cầm đó. Cậu hơi bị coi thường tôi rồi đó. Sư Tử cười khẩy rồi nói. Bụng của Sư Tử cô mà yếu á, vào rừng mơ mà bắt con tưởng bở nhé. Mạnh miệng là thế ấy vậy mà hôm sau, trước khi lên xe buýt trở về thị trấn X, vẫn có một con người bị Tào Tháo rượt đến mức không rời khỏi nhà vệ sinh được. Cách chương.